Tu tiên là nghịch thiên mà đi, chỉ là thối cốt châm, có thể làm gì được hắn. Khóe miệng Mạc Phàm cong lên nụ cười điên cuồng, chịu đựng đau đớn. Theo xương cốt gãy nát, sinh mới một lần, tiên thiên linh cốt biến thành cốt châm cũng nhỏ một vòng, tiên thiên linh khí dung nhập vào trong xương cốt Mạc Phàm, khí thế của hắn cũng cường đại hơn chút.